Chương 489, Thiết Phi dọa héo. Hạ Nhược Phi rất nhanh liền thấy lầu ba lan can một bên một cái buồn bã bóng người, chính là ngày đó ở thành Nam Trung học cửa gặp đến nam sinh Tiết Phi. Ở Tiết Phi bên người còn có một cái nữ hài, dài đến xem như là xinh đẹp quá, bất quá một đôi mắt dâm tà nhưng có vẻ hơi ngả ngớn hồ mị, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền hóa nung trang, có vẻ phong trần vị rất nặng. Tiết Phi hiển nhiên là đã thấy Lâm Sảo, đang dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Lâm Sảo nhìn. Hạ Nhược Phi xoay đầu nhìn sang thời điểm, Tiết Phi sửng sốt một chút, đối đầu Hạ Nhược Phi ánh mắt thời gian, hắn không khỏi cảm giác được lạnh cả tim, theo bản năng mà rời đi ánh mắt. Ở đây lực thêm điện tử thành gặp phải Lâm Sảo, cũng là Tiết Phi không nghĩ tới, hắn cũng không có nghĩ tại này người đến người đi điện tử thành đối với Lâm Sảo như thế nào. Trên thực tế hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn làm sao giáo huấn Lâm Sảo, cũng đã ở bố trí an bài, bây giờ còn chưa phải lúc. Vì lẽ đó Tiết Phi rất nhanh sẽ bất động thanh sắc ôm cô gái kia eo, xoay người đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi nhìn sâu một cái Tiết Phi bóng lưng, lúc này mới sắc mặt như thường địa xoay đầu lại. Từ vừa nay Tiết Phi ánh mắt bên trong, Hạ Nhược Phi nhìn thấu nam sinh này đối với Lâm Sảo sự thù hận, còn có vượt xa 10 tuổi thâm độc, này để Hạ Nhược Phi trong lòng cảnh giác càng tăng lên. Rất nhanh điện thang cuốn đi tới lầu 2, Hạ Nhược Phi nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, ngươi trước ở chỗ này ngồi chờ ta một chút, ta đi hạ phòng vệ sinh. Lâm Sảo gật gật đầu nói, Nhược Phi ca ngươi nhanh lên một chút nha. Hạ Nhược Phi cười cợt, cưng chiều mà xoa xoa Lâm Sảo tóc, nói rằng, biết rồi, ngươi đừng có chạy lung tung a, không phải vậy một lúc ta không tìm được ngươi nhân ra cũng không phải trẻ nít. Lâm Sảo bất mãn mà nhẹ chừng Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, mau đi đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới cất bước hướng về nơi khúc quanh phòng vệ sinh đi đến. Thiết Phi đã đem vừa nãy trùng hợp gặp phải Lâm Sảo sự tình vứt ở một bên, hắn hiện tại đầy đầu nghĩ tới đều là bên người cô bé này. Cô nữ sinh này tên là Vương Lệ Na, cũng là bắt trung học sinh, là Thiết Phi, Lâm Sảo bọn họ lớp cách vách ban hoa. Thiết Phi theo đuổi Vương Lệ Na rất lâu rồi, bất quá Vương Lệ Na vẫn như gần như xa, lại không thấy sáng tỏ từ chối Thiết Phi, thế nhưng cũng không có cùng hắn đi được gần quá. Vương Lệ Na hiển nhiên là một hết sức có tâm kế nữ hài, biết không có được đồ vật mới là tốt nhất, vì lẽ đó vẫn luôn biểu hiện có chút rụt rè, cho đến bây giờ, Tiết Phi nhiều nhất cũng là có thể kéo kéo tay nhỏ bé của nàng, ấp ấp eo mà thôi, muốn tiến thêm một bước đều sẽ bị Vương Lệ Na xảo diệu tranh né. Cho hắn cảm giác lập tức thì có hy vọng bắt, thế nhưng là một mực không bắt được, cứ như vậy treo khẩu vị. Cứ như vậy, Tiết Phi trên người Vương Lệ Na tốn không ít tiền. Lần này thi đa y ho cờ xong sau, Tiết Phi liền ngầm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Vương Lệ Na làm lên giường đi. Vì lẽ đó hắn cũng khẽ cắn răng quyết định xuất huyết nhiều một lần, mang theo Vương Lệ Na đến điện tử thành, đáp ứng cho Na Nở Dê mua một máy quả táo máy vi tính sách tay. Hơn 1 vạn khối loại mới Apple MacBook, đối với một cái cấp 3 nữ sinh tới nói vẫn có rất lớn sức dụ dỗ, cho dù là Tiết Phi như vậy con ông cháu cha, hơn 1 vạn đồng tiền một hồi tuấn ra, cũng là có chút đau lòng. Bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang, Tiết Phi biết rõ đạo lý này. Khi hắn không chút do dự mà quẹt thẻ mua một máy Apple MacBook phía sau, Vương Lệ Na ánh mắt nhìn hắn đều trơn lên không giống nhau, được kêu là một cái nhu tình như nước ga. Tiết Phi nhân cơ hội nói mình đã ở phụ cận Vạn Hào khách sạn thuê phòng, đưa ra trước tiên đi nghỉ ngơi một lúc để sau đó mới đi ăn cơm trưa. Vương Lệ Na cũng một mặt thẹn thùng nhẹ nhẹ gật gật đầu chơi dục cầm cố túng gần như một cái học kỳ. Vương Lệ Na cũng biết thật sự nếu không đáp ứng, cái này Tiết đại thiếu thật có thể muốn trở mặt. Hơn nữa Tiết Phi vốn là phó thị trưởng công tử, chính mình dựa vào hắn tương lai cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đối với chuyện như vậy Vương Lệ Na cũng là một chút đều không bài xích, vì lẽ đó ấm ở cũng đáp ứng. Tiết Phi mở cờ trong bụng, hầu gấp địa lôi kéo Vương Lệ Na tay, liền hướng về điện tử thành cửa ra vào nơi đi đến. Hai người vừa mới đi ra điện tử thành, đã bị một người chặn lại dô ý đưa nở dê đi. Tiết Phi hơi nhúng mày, đang chuẩn bị nói quát mắng, lại đột nhiên cảm giác người trước mắt này khá quen, sau đó hắn lập tức liền nghĩ tới đây không phải là vừa nãy cùng Lâm Sảo cùng nhau người kia sao, người tới chính là Hạ Nhược Phi. Hắn kiếm cớ ly khai Lâm Sảo phía sau người, rất nhanh liền tìm được Tiết Phi. Nhìn thấy Tiết Phi đang ở hướng về điện tử thành ở ngoài đi, hắn trực tiếp liền đi đường gần đi tới bên ngoài thủ chu đái thỏ. Không đợi Tiết Phi nói chuyện, Hạ Nhược Phi liền lạnh nhạt nói, Lâm Sảo là muội muội ta, nếu như ngươi dám động Na Nở Dê một cọng tóc gáy, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, lưu lại một cả đời khó quên giáo huấn. Tiết Phi ánh mắt lấp lóe, nói rằng, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi bị điên rồi nói chuyện bừa bãi. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, Tiết Phi, thiếu cùng ta giả vờ tỏi, ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất, hôm nay tới chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên cùng nhắc nhở, để tránh khỏi ngươi đầu góc nóng lên cho mình rước lấy phiền phức ngập trời. Một bên Vương Lệ Na là biết Tiết Phi thân phận bối cảnh, thấy thế một đôi hồ mị mắt liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút, tiểu tích tích nói rằng, Phi ca, cái tên này có phải bị bệnh hay không a? Không, tên Vương Lệ Na lời còn chưa nói hết, Hạ Nhược Phi đột nhiên lên trước một bước, tay phải thật nhanh vươn ra, Tiết Phi sợ hết hồn, theo bản năng mà lùi một bước. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình nhét ở bên hông một cây tiểu đao đã không biết lúc nào đến rồi Hạ Nhược Phi trong tay. Nhất định là vừa hắn tới lần này, bất quá ta nhưng hoàn toàn không có nhìn nở do gian nở dê động tác trên tay của hắn, người này rốt cuộc là làm cái gì? Tiết Phi vừa sợ địa ở trong lòng nói rằng. Cây đao kia đại khái 15 cm dài, bên ngoài còn có một cái hết sức hoa lệ vỏ đao, này là người khác đưa cho hắn phó thị trưởng cha, bị hắn lấy ra tình tướng, gần nhất thường thường mang theo bên người, nói là phòng thân. Trên thực tế thật muốn bắt đầu đánh nhau hắn căn bản cũng không có động dao can đảm. Ngươi muốn làm gì? Tiết Phi thanh âm đều có chút run rẩy. Mà Vương Lệ Na cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, bối cảnh cứng rắn hơn nữa có ích lợi gì xông sợ lăng, lăng sợ hành, ngang sợ liều mạng. Cái tên này vạn nhất là cái kẻ liều mạng làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn một chút trong tay cây đao này, nói rằng, hảo đao an nên đáng giá không ít tiền chứ. Nói xong, hai tay hắn hợp lại, dùng sức mà nắn bóp trong tay cây đao này. Tiết Phi cùng Vương Lệ Na cũng không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra khó tin vẻ mặt. Này thanh hoa lệ đao nhỏ ở Hạ Nhược Phi tay bên trong như đất dẻo cao su giống như vậy, hắn tựa hồ không tốn sức chút nào liền đem đao cong lên lại cong lên, sau đó càng la vê thành một đoàn. Tiết Phi hết sức rõ ràng, người khác đưa cho hắn cha tại sao có thể là hàng thông thường, đây chính là một cái chính tông anh cắt sa đao nhỏ, hơn nữa còn là anh cắt sa đại sư phụ tự tay chế tạo, độ cứng cực cao, mà lại không nói chém sắt như chém bùn, nhưng dùng nó đến gọt quát dây sắt, đoạn sắt nên nhận, mà lên, mà lưỡi đao nhưng chắc chắn sẽ không mẻ, cờn. Như vậy một cái thượng hạng hảo đao, đến rồi Hạ Nhược Phi tay bên trong nhưng như là mì vắt giống như tùy ý nhào nặn, lần này liền đem Tiết Phi dọa sợ. Cả người trợn mắt ngoác mồm. Lúc này, Hạ Nhược Phi đình chỉ động tác trong tay, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vật hình cầu, từ lâu không nhận rõ vỏ đao, thân đao cùng trôi đao. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nắm lên Tiết Phi tay, đem điều này quả cầu sắt bỏ vào lòng bàn tay của hắn, cái kia quả cầu sắt trên truyền tới nhiệt lượng để Tiết Phi phục hồi tinh thần lại, hắn một mặt hoảng sợ nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi biểu hiện ra sức mạnh cường hãn, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn, nói rằng, Tiết Phi, nếu như Lâm Sảo chịu đến tổn thương gì, kết cục của ngươi hẳn là sẽ không so với cây đao này tốt hơn bao nhiêu. Thật rõ sao? Hạ Nhược Phi ngữ khí hết sức hòa ái, thế nhưng ở Tiết Phi nghe tới nhưng dường như ác ma giống như vậy, hắn kinh hoàng mà nhìn Hạ Nhược Phi, không tự chủ được gật gật đầu. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ trụ Tiết Phi vai vai, xoay người đi trở lại điện tử thành. Tiết Phi cùng Vương Lệ Na hai người đứng ngây ra ở tại chỗ, sợ hãi nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng chậm rãi đi xa. Một lát, Vương Lệ Na mới mở miệng hỏi, Phi ca, người này là ai a? Hắn nói chính là cái kia Lâm Sảo, không phải là các ngươi lớp cái kia chuyển trường sinh sao? Ngươi cùng với nàng có quan hệ gì sao? Tiết Phi một trận buồn bực mất tập trung, bất quá hắn vẫn không có đem Vương Lệ Na làm lên giường, vì lẽ đó cũng không có lộ ra không nhịn được vẻ mặt, chỉ nói, không có chuyện gì, Jolie, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến đi, chúng ta đi khách sạn. Vương Lệ Na có chút nghi ngờ nhìn một chút. Tiết Phi, bất quá bị vướng bởi Tiết Phi thân phận, Na Nở Dê cũng không dám hỏi nhiều, liền thuận theo kéo Tiết Phi cánh tay đồng thời đi về phía trước. Hai người đều có tâm sự riêng, rất nhanh là đến khách sạn. Tiết Phi sợ hãi tâm tình cũng dần dần bình phục, đồng thời tâm bên trong cũng bắt đầu trở nên hứng hực, Vương Lệ Na đóa hoa tươi này. Cuối cùng là có thể hái Tiết Phi, vạn vạn không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi bị Hạ Nhược Phi như vậy hù dọa một cái, tiểu huynh đệ của mình dĩ nhiên mềm nhũn, đối mặt với đã trần trình tương đối Vương Lệ Na, trước sau cúi đầu ủ rũ, nghĩ tất cả biện pháp đều không thể dương ra hùng phong. Cuối cùng Tiết Phi chỉ có thể hậm hực bỏ qua mưu đồ đã lâu Hương Diễm kế hoạch, đối mặt với Vương Lệ Na vậy có chút ánh mắt cổ quái, Tiết Phi cảm giác được vô cùng nén giận. Hạ Nhược Phi cái bóng quả thực liền giống như một như bóng với hình ma quỷ, để hắn kinh hồn ba tờ VA vừa bắt đầu hắn cũng thật là không dám nữa đối Lâm xảo động cái gì ý đồ xấu, đã bị sợ mất mật. Thế nhưng ở khách sạn nỗ lực nửa ngày đều không thể đánh hạ Vương Lệ Na gôn sau, Tiết Phi lửa giận liền càng tăng lên, hơn nữa hắn đem Hạ Nhược Phi cho hắn tạo thành thương tích cũng giận lây sang Lâm xảo. Tiết Phi hận hận ở trong lòng nói rằng, kế hoạch của ta thiên ý liễu vô phùng, ai cũng không nhìn ra là ta làm, đến thời điểm tên ma quỷ kia cũng không thể vu vạ trên đầu ta chứ quá mức sau khi chuyện thành công, lão tử mùa hè này liền trốn ở nhà. Hắn như bức nữa dám đến chính quyền thành phố ra trúc viện đi tìm ta sao? Hạ Nhược Phi cũng không biết mình một lần cảnh cáo, dĩ nhiên để Tiết Phi đã biến thành heo ca, càng thêm không nghĩ tới Tiết Phi nộ từ đảm một bên sinh, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Muốn thu tay, hắn cảnh cáo xong Tiết Phi phía sau, cũng nhanh bước chạy lên lầu thề, đi theo chờ đợi đã lâu Lâm xảo hội hợp. Nhược Phi ca, làm sao đi lâu như vậy a? Ta nghĩ đến ngươi rơi trong buồn cầu đây. Lâm xảo cười khanh khách nói rằng. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lâm xảo nụ cười, không nhịn được ở trong lòng nói rằng, hổ tử, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để chúng ta muội muội bị đến bất kỳ thương tổn gì. Ai dám động đến xảo nhi một cọng tóc gáy, ta liền phế bỏ ai. Hạ Nhược Phi trong mắt lệ mang lóe lên liền qua, rất nhanh trên mặt liền nổi lên một tia nụ cười ấm áp, nói rằng, sốt ruột chờ dô y đi thôi, mang ngươi mua máy vi tính đi. Ừm. Lâm xảo thuần thục khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay. Hai người đồng thời đi về phía trước đi. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền mang theo Lâm xảo đi vào một nhà rất lớn cửa hàng. Lâm xảo bước chân dừng một chút, nói rằng, Nhược Phi ca, đây là cửa hàng Apple A, chúng ta không sai A, tuy rằng nhà này công ty Mỹ sản phẩm bán được tạ cơ đắt, thế nhưng chất lượng cùng tính năng đều là vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ngươi lên đại học muốn dùng, chúng ta liền chọn tốt mua. Nhưng là Lâm xảo nói rằng, đây cũng quá quý giá, ta không đủ tiền, ngốc nha đầu ta bồi ngươi đã đến rồi. Còn có thể cho ngươi chính mình bỏ tiền. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy cũng không được. Lâm xảo liền vội vàng nói, ra trước cửa mẹ ta liền nhiều lần dặn, tuyệt đối không thể lại hoa tiền của ngươi, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, xảo nhi, Nhược Phi ca đưa cho ngươi quà tốt nghiệp, ngươi nhận tâm không thu nhưng là không có gì nhưng nhị gì hết. Hạ Nhược Phi nói rằng, chúng ta trước tiên vào xem lại nói thôi, nếu như ngươi không thích lại đi nhà khác cửa hàng cũng không trễ, nhìn lại không tốn tiền được rồi. Lâm xảo lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Đây là một nhà Apple ủy quyền chuyên doanh cửa hàng diện tích rất lớn, mặt tiền cửa hàng bên trong có thật nhiều biểu diễn đài, mặt trên thả điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính sách tay cùng với khác một ít quanh thân thiết bị, cung khách nhân dùng thử trải nghiệm. Lâm xảo dù sao vẫn là cái cấp 3 nữ sinh. Vừa vào cửa đã bị này Lâm lang mãn mục tinh mỹ sản phẩm hấp dẫn, mắt bên trong lộ ra một tia yêu thích, rất nhanh sẽ đi qua thể nghiệm đứng lên. Lâm xảo thể nghiệm là ít giá 6.000 ra mặt một cái cấp độ nhập môn mạ bù cải, cái kia kim loại chất cảm vẻ ngoài, xinh đẹp hệ thống giới diện, lưu loát thao tác trải nghiệm rất nhanh sẽ làm cho nàng yêu thích không buông tay. Lâm xảo không hề che giấu chút nào đối với cái này máy vi tính yêu thích. Tâm bên trong cũng không khỏi có chút do dự lúc ra cửa mẫu thân nàng cho na NZ5000 đồng tiền, mua một loại máy vi tính sách tay nhất định là đầy đủ, mà quả táo bút ký bản giá một loại đều tương đối cao, đắt tiền nhất có hơn 2 vạn, thế nhưng số tiền này lại chỉ muốn xa NZ xuất đầu. Nếu không hướng về Nhược Phi ca mượn 1000 đồng tiền, Lâm xảo tâm bên trong không khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Lâm xảo ở chỗ đó bắt chung là tỉnh trọng điểm. Hơn nữa lại là ở lớp trọng điểm bên trong, có không ít bạn học đều là cán bộ lãnh đạo tử nữ, sử dụng quả táo điện thoại di động, Apple MacBook máy vi tính người không phải số ít. Bình thường Lâm xảo nhìn thấy các bạn học dùng quả táo sản phẩm, tâm bên trong tự nhiên là có chút hâm mộ, chỉ là Na NG từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện, cũng chưa bao giờ sẽ đi cùng các bạn học tranh đua, chớ nói chi là cầu mẫu thân dùng tiền mua cho nàng. Bây giờ tốt nghiệp trung học, hơn nữa thi đa y ho cờ lại thi vô cùng tốt, lần này lại là chuẩn bị mua máy vi tính ở đại học thời gian dùng. Lâm xảo là thật đối với cái này máy vi tính có chút động lòng. Hạ Nhược Phi ở một bên đem Lâm xảo biểu hiện đều thấy ở trong mắt, hắn cười ha hả nói rằng, xảo nhi, bên này còn có mấy khoản, ngươi cũng tới thử một chút. Ta Lâm xảo đi tới Hạ Nhược Phi bên người, đầu tiên là liếc mắt nhìn hết giá bài, đây là mới ra thị trường mạ phục tờ giỏ, cái này 15. 4 tấc đỉnh kết hợp bản hết giá 20.200 tả hưu. Vừa nhìn ra Ca Lâm xảo liền không khỏi le lưới một cái đầu, nói rằng, này quá mắc thử xem lại không tốn tiền. Hạ Nhược Phi vẫn là này bộ lời giải thích, đến thử xem Lâm xảo không nhịn được mê hoặc, cũng tới tay đi thể nghiệm một hồi. Cái này mạ phục tờ giỏ bất kể là bố trí vẫn là tính năng tự nhiên đều là ném e mấy con phố, hơn nữa cao thanh bình trải nghiệm càng rõ ràng hơn mạnh hơn e, Lâm xảo dùng thử trong chốc lát, lại có chút không nỡ buông xuống. Hạ Nhược Phi cười cợt, với tay kêu lên một người điếm viên, nói rằng, cái này Y7 máy xử lý mạ phục tờ giỏ có hàng hiện có chứ ta muốn bán một máy. Nhân viên cửa hàng liền vội vàng nói, có, tiên sinh, xin mời bên này. Ta lập tức cho ngài giấy tính tiền. Lâm xảo phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Nhược Phi ca khoản này nhớ bản quá mắc, ta không muốn ta mua bộ kia e là được. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu mua, liền muốn mua tốt nhất, một bước đúng chỗ mà cái này bố trí ngươi 4 năm đại học. Đều đủ, miễn cho đến thời điểm còn muốn đổi mới. Nhưng là Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, cứ quyết định như vậy, làm anh đưa ngươi một phần lễ vật nhỏ mà thôi, ngươi muốn cự tuyệt ta sẽ thương tâm nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng nhân viên cửa hàng báo cho biết một hồi, cái kia nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý địa gật gật đầu, đi nhanh đến quầy thu tiền bên kia đi giấy tính tiền. Lâm xảo gặp Hạ Nhược Phi kiên quyết như thế, cũng không tiện nói gì nữa, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nhẹ nhàng nói rằng, Nhược Phi ca, cảm ơn ngươi ngốc nha. Đầu Hạ Nhược Phi cưng chiều mà xoa xoa Lâm xảo tóc, lôi kéo tay nàng cùng đi hướng về phía quầy thu tiền. Bên này nhân viên cửa hàng đã lấy ra một máy không có tháo dỡ phong máy mới, rất nhanh đem tờ khai viết xong, nói rằng, tiên sinh, xin mời bên này quẹt thẻ hôm nay mua chúng ta loại mới mạ phục tờ giỏ, chúng ta còn biếu tặng một năm vui coi hội viên, đây là thẻ mật mã, ngài xin cầm lấy. Hạ Nhược Phi tiếp nhận thẻ hội viên nhét vào Lâm xảo tay bên trong, nhếch miệng một cười nói, vừa vặn, sau đó ngươi đổi kịch dễ dàng. Hạ Nhược Phi quẹt thẻ trả tiền sau, thuận tay cầm lên giả bộ máy vi tính hộ. Mang. Theo Lâm xảo chuẩn bị ly khai. Lúc này, tên kia tiếp đón Hạ Nhược Phi nhân viên cửa hàng ở phía sau kêu lên, tiên sinh, xin dừng bước ngài ở bản điếm tiêu phí vượt qua 20.000 nguyên, có thể tham gia khiêu chiến của chúng ta hoạt động.